Chương 411, ta muốn các ngươi vật chân quý nhất. Thánh kiếm tôn giả bọn họ thật vất vả mới trở lại kinh tới. Cái kia thất trưởng lão à, cái này Trần Mạch tiểu hưu còn bao lâu nghỉ ngơi? Tốt, theo lý mà nói võ giả cũng không cần nghỉ ngơi đi. Thánh kiếm tôn giả đem đề tài kéo đến hắn quan tâm nhất phương diện. Cũng là a, bất quá tiểu Mạch Mạch thân thể so sánh hư, hắn khả năng phải nghỉ ngơi. Thánh kiếm tôn giả, mọi người, hư hắn hư một mình hắn thanh linh kiếm các cho biến thành dạng gì? Hắn hư khụ khụ, tiểu Giang Tuyết ngươi đừng hiểu lầm a, hắn kỳ thật rất mạnh. A ta làm sao mà biết được, đoán đoán a. Tiêu Như Hàm gãi gãi mái tóc. Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu. Bọn này linh kiếm các cường giả gọi là một cái khó chịu a, hạ mình tới gặp cái tiểu bối, sau đó tới làm việc, quét dọn vệ sinh, còn uống một chén độc trà, lại còn cờ nở chờ cái này tờ mở Trần Mạch cái này ngủ một giấc đến trưa, là ngửi thấy Lâm Khả Hân làm cơm trưa mùi thơm mới tỉnh lại, sau khi ăn cơm trưa xong cùng Lâm Khả Hân liền cùng nhau lên tuyến. Nếu như ánh mắt không có vấn đề, còn có thể thường xuyên mang theo Lâm Khả Hân đi ra ngoài chơi, ra đi ăn cơm, thế nhưng là ánh mắt nhìn không thấy, những thứ này đều khó mà làm đến. Bất quá Lâm Khả Hân cảm thấy không quan trọng a, nàng hiện tại cùng Trần Mạch sinh hoạt chung một chỗ, chiếu cố Trần Mạch sinh hoạt hàng ngày, nàng thật là rất vui sướng cũng rất thỏa mãn. Cách Trần Mạch đẩy cửa ra, đập vào mắt cũng là một sân cường giả, á thông suốt, còn có một số thẳng nhìn quen mắt. Những người kia đồng loạt nhìn lại, ngồi đấy cũng vô ý thức đứng lên. Bọn họ còn là cường giả quả thực không nên quá ủy khuất. Tiểu Mạch Mạch, Tiểu Mạch Mạch, bọn họ là tới tìm ngươi. Tiêu Như Hàm vội va nói. Những người này theo buổi sáng không đến 10 giờ cũng là chờ đến 2 giờ chiều, đại lục ở bên trên có mấy người có thế để bọn hắn như thế chờ đợi người thế nhưng là không có cách nào a. Có việc cầu người a. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó đi suy nghĩ một tên cường giả trước mặt. Nhường một chút. Cường giả kia sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, tùy theo Trần Mạch ngồi ở châu ngồi của hắn. Mọi người, Hàn Giang Tuyết, Tiêu Như Hàm, cái này ngươi xác định cái này là một đám cường giả tại đối mặt một tên tiểu bối, chẳng lẽ không phải một đám tiểu bối tại một tên cường giả trước mặt? Tốt ra chịu đựng, Tiêu Như Hàm cũng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh mà nhìn xem Trần Mạch biểu diễn. Hàn Giang Tuyết chú ý lực cũng đều đặt ở Trần Mạch trên thân, không thể không nói, cái này Trần Mạch là nàng gặp qua thậm chí từng nghe nói thần kỳ nhất một thiếu niên. Trần Mạch thoải mái rót cho mình một ly trà, sau đó nhấp một miếng, cái này tư thế vẫn là rất lợi hại. Phốc, một giây sau Trần Mạch trực tiếp phun tới. Đây không phải Tiêu Như Hàm pha trà hương vị sao? 3000 một miệng, suýt chút nữa thì mạng già. Tiêu Như Hàm cả người xấu hổ ngay tại chỗ, Hàn Giang Tuyết ở bên cạnh vờ ơ y ma nín cười. Khu khu Trần Mạch lau miệng. Thánh kiếm tôn giả bọn người đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch, ngươi hẳn phải biết chúng ta tới là làm gì. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, gật gật đầu. Biết ta, đồ vật mang theo sao? Trần Mạch thản nhiên nói. Thánh kiếm tôn giả gật gật đầu, tùy theo đối sau lưng Ngụy Vô Niên nhìn thoáng qua, Ngụy Vô Niên đi tới. Sau đó trong không gian giới chỉ một đống linh dược, linh khí, đan dược, tinh thạch xếp thành như ngọn núi đặt ở Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch nhìn lướt qua, sau đó khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ta nói, các ngươi tại lừa gạt ta. Thánh kiếm tôn giả cho mày. Ngươi đây là ý gì? Trần Mạch nói ra, ta có ý tứ gì? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút Thánh kiếm tôn giả các ngươi là có ý gì. Tiên linh cấp linh dược, linh khí, thiên tuyệt cấp, cũng liền mấy cái là thần hoàng cấp thiên địa linh vật thôi. Thậm chí ngay cả siêu thần cấp thiên địa linh vật ta cũng không từng nhìn đến một gốc. Các ngươi nói, các ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta? Mọi người, thất trưởng lão, cái này Trần Mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn này linh kiếm các cường giả ngược lại là muốn cầu cạnh hắn một bộ tư thái? Hàn Giang Tuyết nghi ngờ hỏi. Gà mái á, Hàn Giang Tuyết, tốt ta, tiếp tục xem đi. Những thiên địa này linh vật số lượng, phẩm cấp đều đã là so sánh cực phẩm, cũng đủ làm cho ngươi sinh ra biến chất, chẳng lẽ không đủ sao? Thánh kiếm tôn giả hỏi. Trần Mạch cầm lên một gốc đỏ như máu thiên địa linh dược, chung quanh thiên địa linh lực đều tăng vọt, sau đó răng rắc Trần Mạch trực tiếp đem bẻ gãy ném tới một bên. Tiêu Như Hàm che ngực. Đau lòng a, đây chính là thần hoàng cấp huyết linh hoa a. Trần Mạch sau đó bật cười một tiếng, không biết các vị là giả ngu vẫn cảm thấy ta dễ lừa gạt, hoặc là nói các ngươi lý giải sai, nếu như Thánh kiếm tôn giả cảm thấy, cái này một gốc thần hoàng cấp linh dược có thể đổi về ngươi mấy ngàn năm tu vi cùng thọ mệnh, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Thánh kiếm tôn giả nắm chặt quyền đầu chờ đợi lâu như vậy, lại còn bị hắn nhục nhã thế nhân có mấy cái dám như thế, thế nhưng là, không thể làm gì. Hàn Giang Tuyết níu lấy một trái tim, như thế cùng đám người này nói chuyện, Trần Mạch thật không sợ sao? Mà lại, lời của bọn hắn là có ý gì? Tu vi không có chờ chút trước đó cùng Trần Mạch đi Dương Thần giáo bên kia, cái kia ông đà chủ cũng là tu vi chợt hạ xuống, tự nhiên là Trần Mạch thủ đoạn, chẳng lẽ bọn họ đó là chúng ta thiếu suy tính, cái kia. Không biết ngươi muốn cái gì? Thánh kiếm tôn giả hỏi. Ta muốn cái gì? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nết nhìn lấy bo nở hàn nở, vậy ta có thể phản hỏi một chút, ngươi cảm thấy cái gì có thể xứng với ngươi mấy ngàn năm thọ mệnh cùng tu vi, mấy ngàn năm thọ mệnh cùng tu vi, đó là vô giá. Sau đó Trần Mạch quét tất cả mọi người liếc một chút, nói ra, ta muốn các ngươi mỗi người lớn nhất vật chân quý nhất, tỉ như, thanh kiếm tôn giả ngươi cái kia thanh bội kiếm, tỉ như đại trưởng lão ngươi vạn năm càn khôn châu, tỉ như ngụy tông chủ ngươi phiên thiên ấn. Mọi người, bất kỳ một cái nào có thể đạt tới loại này đẳng cấp cường giả, bọn họ nhất định có một cái có thể dựa vào đồ vật, vật này đa số lấy pháp bảo nghịch thiên làm chủ, số ít là kinh khủng công pháp, bởi vì cái này bảo vật, bọn họ mới có thể đánh đâu thắng đó, mới có thể từng bước thành danh, đạt tới đỉnh phong, không có cái này dựa vào sinh tồn bảo vật, chiến lực chợt hạ xuống, có thể nói như vậy, bọn họ mỗi một cái thành danh cường giả bảo vật đều so với người nhà bọn họ còn trọng yếu. Hơn đã mất đi, giống như là đã mất đi đỉnh cấp cường giả tư bản, bọn họ bao nhiêu người là bởi vì bản thân thực lực tăng thêm những thứ này pháp bảo mới chiến lược kinh người muốn pháp bảo của bọn hắn, cái kia chính là muốn mạng của bọn hắn không sai, pháp bảo xác thực không có bọn họ mất đi thọ mệnh, tu làm trọng yếu, có thể là đồng dạng cũng là bọn họ không cách nào vứt bỏ tồn tại, thì như là bọn hắn đã mất đi tu vi một dạng. Trần Mạch đương nhiên không muốn pháp bảo của bọn hắn, cũng cho tới bây giờ không muốn từ bọn họ nơi này hố đồ vật, hắn nói ra chỉ là muốn để những người này khó có thể lựa chọn. Khi bọn hắn khó có thể lựa chọn thời điểm, Trần Mạch liền có thể ném ra ngoài hắn mục đích thực sự cùng loại với vờ tha để bắt thật, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đi, thì cùng mặc cả không sai biệt lắm cảm giác một dạng, bởi vì Trần Mạch vốn là mục đích thì không tại bọn này cường giả bảo vật phía trên, những bảo vật này Trần Mạch cầm khẳng định là không dùng đến, đoán chừng muốn 100 cấp mới có thể sử dụng, đó không phải là cái vật phẩm trang sức. Trần Mạch mục đích thực sự là cái gì?